Mở mắt thấy thần tài. Chương 266. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chương 266. Tôi mua 2 tòa. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Edit, Quốc Kiêm. Hiện tại Trần Hạo cũng rất sốt ruột. Chuyện này lẽ ra phải xong vào 2 ngày trước rồi. Nhưng sau đó lại do chuyện Lý Tiếu làm chậm trễ một chút thời gian. Cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Một số nơi là do Trần Hạo đích thân chọn. Vì thế cậu cũng tự mình đến xem. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lúc Trần Hạo đến công ty môi giới bất động sản, cậu liền đi thẳng đến trước quầy tiếp tân. Người nhân viên vừa thấy Trần Hạo đến thì trên mặt cô ta hiện rõ vẻ khinh thường lẫn xấu hổ. Xấu hổ là vì nghĩ rằng Trần Hạo là một tên nhóc dễ lừa lại không có tiền. Cho nên ngày đó Khương Nhiên Nhiên mới dẫn Trần Hạo tới phòng chờ để làm giấy tờ vay gì đó. Bởi thế cho nên lúc đó thái độ của cô ta đối với Trần Hạo cũng khá là thờ ơ, dù sao thì cậu ta cũng chẳng phải là khách hàng giàu có gì. Tuy nhiên, cô ta lại không ngờ rằng có một ngày người ta không cần làm giấy tờ vay nữa mà trực tiếp mua toàn bộ. Nó như một cái tát đánh thẳng vào mặt cô ta. Không cho vay thì lợi ích của người môi giới liền thấp. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà ngày đó thái độ của cô ta rất hung hăng. Còn mắng Trần Hạo rằng, cậu bị ngu à, bảo đi vay thì lại không muốn. Có bao nhiêu đó tiền thì làm được gì hả? Chửi còn rất khó nghe. Nhưng kết quả thì sao? Trần Hạo người ta liền trực tiếp ném một sấp tiền xuống đất rồi chỉ đáp lại một câu. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi. Toàn bộ người trong văn phòng đều choáng váng. Sau đó bọn họ nhìn về phía người nhân viên với vẻ mặt châm biếm làm cô ta mất hết mặt mũi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hiện tại Trần Hạo lại đến. Đương nhiên làm cảm xúc của cô ta cũng trở nên phức tạp hơn hẳn. Tôi hỏi cô một chuyện. Tôi nhắn tin trên Messenger cho cô. Cô cũng không thèm trả lời. Gọi điện thoại cho cô thì cô lại không bắt máy. Như vậy là sao hà? Tôi mua nhà xong thì không phải là khách hàng của cô nữa à? Trần Hạo nói thẳng với người môi giới mà cậu đã mua nhà lần trước. Lần này cậu muốn hỏi cô về việc mua một tòa nhà hoàn chỉnh hết bao nhiêu tiền. Nhưng Trần Hạo lại nghĩ đến 2 ngày này cậu nhắn tin gọi điện cho cô ta thì cô ta đều không hồi âm. Chuyện này làm Trần Hạo có chút tức giận. Ha ha, cậu muốn hỏi tôi cái gì? Sao nào, giờ cậu muốn chuyển thành hình thức cho vay rồi à, vậy thì xin lỗi. Tôi không thể chuyển được. Hơn nữa, nếu cậu muốn sửa sang nhà cửa thì phải chờ nhận được giấy chứng nhận sở hữu bất động sản trước. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Được rồi, tôi đã trả lời xong những điều mà cậu thắc mắc rồi đấy. Cậu còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có, vậy thì tôi đi tiếp khách hàng khác. Không có thời gian mà nói chuyện vòng vo đôi co với cậu đâu. Người đại diện Lý Nguyệt liếc xéo Trần Hạo rồi nói thẳng làm cho các nhân viên môi giới đang hóng chuyện khác cười nức nẻ không ngừng. Ai mà chẳng biết trong tất cả các nhân viên môi giới ở đây thì Lý Nguyệt là người thù dai nhất chứ. Lần trước cô ta bị người này làm cho mất mặt như vậy. Bây giờ đương nhiên phải tìm cách trả đũa lại rồi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lý Nguyệt nói xong liền sửa sang lại tập tài liệu của mình một chút. Sau đó cô ta liền đứng một bên ghi chép. Thái độ này của cô là sao hả? Tôi là khách hàng của cô đây. Trần Hạo trực tiếp mắng. Ha ha, thái độ của tôi thì thế nào? Cậu muốn tôi phải có thái độ ra sao? Còn không phải là mua hết một lần à, cậu còn giả bộ gì nữa? Tôi lại không nhận được bao nhiêu hoa hồng từ cậu cả. Tổng cộng tiền nhận được từ việc môi giới cho cậu cũng chỉ được hơn 2.000 tệ. Nếu như cậu muốn thì tôi có thể đưa nó cho cậu. Miễn là đừng làm khách hàng của tôi nữa là được. Hừ, nếu như cho vay thì số tiền hoa hồng kia còn cao. Nhưng đây lại không phải là cho vay nên hoa hồng chỉ có mỗi bấy nhiêu đó. Hơn nữa, khi nhân viên bán phỏng bằng hình thức vay còn có tiền thưởng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không vay tiền để mua nhà tại công ty bất động sản nơi mà đám người Lý Nguyệt làm, thì bọn họ còn có thể bị trừ lương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giám đốc của các người đâu? Chuyện này không ai quản lý hết à? Trần Hạo không ngờ rằng Lý Nguyệt lại dám lên mặt với khách hàng. Điều đó làm cậu giận đến sôi máu. Còn những người nhân viên tiếp tân khác thì sao? Lúc này bọn họ đều đang cười khổ cúi đầu. Cũng không ai thèm đáp lại lời Trần Hạo. Hiển nhiên, có một số người còn không thèm quan tâm đến cậu. Lý Nguyệt đâu rồi? Chuyện gì đang xảy ra thế? Dù sao thì cô cũng là người có lượng tiêu thụ cao nhất năm ngoái. Sao lại làm loạn lên với người khác hoài thế? Một đôi vợ chồng trung niên đi đến. Lúc này, 7-8 nhân viên công tác đứng trước quầy lễ tân đều đồng loạt đứng lên cười nói. Ông Lý, ông tới rồi ạ? Sao mà lắm Lý thế này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bà Lý, bà càng ngày càng xinh đẹp nha. Mọi người chào hỏi nối tiếp nhau. Còn Lý Nguyệt lại càng hớn hở hơn cả. Cô ta nói, ông Lý, chính là người này. Nếu không phải em họ tôi nhờ tôi giới thiệu cho cậu ta một căn hộ thì tôi còn chẳng quan tâm. Không biết lần này ông Lý đến đây là muốn mua mấy căn thế à? Ông Lý này là người làm cải tạo chung cư. Có nghĩa là, ông ta đến mua nhà nguyên căn, đổi phòng khách và hai phòng ngủ thành 6 phòng ngủ rồi sau đó đem đi cho thuê. Cho nên đương nhiên trở thành quả bánh ngọt cho đám người môi giới bất động sản này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tiên mua một căn đi. Nhanh chóng làm thủ tục cho tôi. Ông Lý cười rồi ôm vợ của ông ta. Hai người còn khinh thường không thèm liếc nhìn Trần Hạo dù chỉ một lần. Đãi ngộ của bản thân tốt. Được người tôn trọng. Nhìn người khác mà xem. Bị người thờ ơ, đương nhiên ông ta liền sinh ra cảm giác vượt trội hơn hẳn. Mà khu khách quý phía bên kia. Lúc này Lý Minh Tuyết, cả dòng nhà họ Lý, còn có Trần Lâm, Lý Thi Hàm đều nhìn thấy mọi chuyện trước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn dĩ vừa rồi Trần Lâm muốn sang đó chào hỏi. Nhưng kết quả lại thấy Trần Hạo cãi nhau với người môi giới cho nên cô không qua đó nữa. Hiện tại qua đó lại càng khó xử hơn. Trần Hạo bị người ta lạnh nhạt bây giờ mà ra chào hỏi với cậu. Không phải sẽ làm cậu xấu hổ hơn sao? Cho nên tất cả đều dứt khoát đứng ở khu khách quý xem xét tình hình. Lúc này, trên khuôn mặt của Lý Nguyệt vẫn còn vẻ tức giận. Cô ta lấy hợp đồng lại cho ông Lý. Đồng thời còn lấy thêm một xấp tài liệu. Đi theo sau cô ta còn có một cô gái khá rụt rè. Hừ, Trương Manh, may quá hết họ Lý rồi. Khách hàng này giao cho cô. Chúng ta sửa tư liệu trên hợp đồng lại một chút rồi đổi thành tên của cô. Còn nữa, 2.000 tệ hoa hồng của cậu ta tôi sẽ chuyển qua cho cô. Sau này cô phụ trách làm việc với cậu ta đi. Hai, thật mệt mỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Nguyệt thấy Trương Manh cẩn thận sửa xong rồi liếc mắt nhìn Trần Hạo. Sau đó cô ta liền vui vẻ giới thiệu hình dáng các căn hộ cho ông Lý. Anh Trần Hạo, sau này tôi là người môi giới bán nhà cho anh. Nếu anh có thắc mắc gì, anh đều có thể tìm tôi. Nhìn bề ngoài của Trương Manh còn khá là trẻ. Tuổi khoảng 20 nên khá là non nớt. Khi nói chuyện với Trần Hạo, cô ấy còn cảm thấy hồi hộp lo lắng. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Lý Nguyệt một lúc lâu. Sau đó cậu nhẹ nhàng cười với Trương Manh. Được rồi, cô giúp tôi tìm hiểu thông tin về hai tòa B1. B2 này đi, tôi muốn biết, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạ được, tôi sẽ giới thiệu khái quát cho anh. Trương Manh gật đầu thật mạnh. Hừ, Trương Manh à, cậu ta cũng mua nhà xong rồi. Giờ chỉ đang cố ý làm khó dễ trêu đùa cô thôi. Có nhiệt tình với cậu ta làm gì? Chỉ cần hỏi cậu ta có chuyện gì. Có thì nói, không thì thôi. Tốn thời gian vô ích với cậu ta làm gì cơ chứ? Lý Nguyệt vừa nghe xong, lập tức khinh thường nói. Lý Nguyệt, cô phải tốn sức với loại người này làm gì? Ha ha, nói không chừng cậu ta không muốn mua mấy căn nhà này mà chỉ muốn hỏi thăm cho biết mà thôi. Loại người này tôi cũng đã thấy nhiều rồi. Ông Lý cười nói. Hai, cũng không nên nói như vậy được. Bây giờ giá nhà ở huyện Bình An này tăng cao như vậy. Những người nông thôn như họ có thể mua được một căn nhà thì cũng xem như là tốt lắm rồi. Bà Lý cũng tỏ vẻ khinh thường mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Trương Manh vẫn tra xét thông tin của hai căn B1, B2 cho Trần Hạo. Bởi vì B1, B2 mới vừa được đưa ra thị trường cho nên còn chưa bắt đầu bán. Vì vậy cô cần phải kiên nhẫn giảng giải một phen. Sau khi Trần Hạo xem xong liền khép tài liệu lại. Rồi nói. Vậy được rồi. Tôi lấy cả hai tòa B1, B2 này. Mau ký hợp đồng đi. Cách Trương.